Chương 2329, Cẩm Lân nói như vậy. Các vị cường giả xem mấy người một chút, sau đó không nói một lời, không nói hai lời xoay người xông vào trong hỗn độn, không thấy tung tích. Quy Khư nơi Cẩm Lân nhẹ nhàng thở dài, năm đó đại thế giới từng hình ảnh, phảng phất đang ở trước mắt, còn như là hôm qua. Còn nhớ cho ngươi ta lần thứ nhất gặp lại thời gian Tổ Long nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đương nhiên nhớ vậy ngươi biết, ngươi tới từ nơi nào sao? Cẩm Lân bỗng nhiên không giải thích được nói một câu. Hà Ngọc Độc Tú hơi động, một cái giật mình, mặt không biến sắc nói, có ý gì? Ta biết đại khái ngươi tới từ nơi nào. Trên một cái kỷ nguyên Quy Khư, Cẩm Lân nhìn Ngọc Độc Tú, lộ ra không tên nụ cười, đừng có gấp, bàn cờ này dài lắm, chúng ta chậm rãi hạ. Nói xong phía sau, cùng quỷ chủ liếc mắt nhìn nhau, nháy mắt xông vào Quy Khư nơi. Có ý gì? Ngọc Độc Tú sắc mặt cuồng biến. Mau đuổi theo a, hai tiểu tử này đã xông vào, là hướng về phía cái kia âm ti bản nguyên tới. Ngọc Thạch lao tổ đẩy Ngọc Độc Tú một đêm, đem Ngọc Độc Tú thức tỉnh. Âu Ngọc Độc Tú mất hồn mất vía đáp một tiếng, trước Cẩm Lân, quỷ chủ cùng Ngọc Thạch lao tổ nghe là mơ mơ màng màng, nhưng Ngọc Độc Tú chính mình lại biết, Cẩm Lân lời nói tựa hồ có ý riêng. Âm Quy Khư nơi, trong luân hồi, quỷ chủ cùng Cẩm Lân xông vào âm ti, Cẩm Lân đứng ở âm ti lối vào, ngươi đi thu lấy hắc ám bản nguyên, để ta chặn lại ở Hồng Quân cùng Ngọc Thạch. Một mình ngươi có thể làm quỷ chủ trần chờ một chút. Không thể được cũng phải được, bây giờ Hồng Quân làm lớn, không phải ta có thể đối kháng. Ngươi nếu như có thể dung hợp đất luân hồi hắc ám bản nguyên, có thể giúp ta một chút sức lực, bắt Hồng Quân. Hồng Quân kẻ này tính toán quá sâu, Cẩm Lân hận đến nghiến răng nghiến lợi. Há, vậy ta liền tiến vào. Nói xong phía sau, quỷ chủ biến mất ở đất luân hồi. Yêu, ngươi cũng muốn chặn ta? Nhìn chặn ở cửa Cẩm Lân, Ngọc Độc Tú đông nhiên cười cợt. Có thể không có thể đỡ được, thử một chút thì biết. Cẩm Lân mặt không biến sắc. Ngọc Thạch, Cẩm Lân liền giao cho ngươi, Ngọc Độc Tú nói. Đùa gì thế? Ngọc Thạch lão tổ nháy mắt giơ chân. Đó là Tổ Long đại thành Tổ Long, ta có thể ở trong tay chiếm được tính mạng là tốt lắm rồi, gọi ta đi đối phó hắn, ngươi còn không bằng gọi lao tổ ta đập đầu chết tới lanh lẹ. Ngọc Thạch lao tổ cấp nhãn, ta đi đối phó quỷ chủ, Cẩm Lân, Cẩm Lân liền giao cho ngươi. Nói xong phía sau, Ngọc Thạch lao tổ nghĩ muốn xông vào âm ti, nhưng trong nháy mắt bị Cẩm Lân ngăn cản. Ngọc Thạch lao tổ nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú ngón tay búng một cái, ngũ phương ngũ thiên xuất thế, gầm thét lên cuốn lên địa thủy phong hỏa, xông vào âm ti bên trong. Nhìn ngũ phương ngũ thiên, Cẩm Lân bất đắc dĩ thở dài, Hồng Quân cái này cũng có chút ăn vạ, nhưng mình còn thật không có biện pháp gì, như là ra tay đánh giết ngũ phương ngũ thiên, tất nhiên sẽ cho Hồng Quân nhảy vào âm ti cơ hội, như là không ra tay đi, ngũ phương ngũ thiên sức mạnh quá biến thái, quỷ chủ không hẳn có thể ứng phó lại đây. Đương nhiên, Cẩm Lân cũng có thể phân thân, chỉ là giống ngũ phương ngũ thiên mạnh như vậy phân thân, hắn có thể không phân ra được. Thật mạnh trong hỗn độn 7-8 đạo Quy Khư cường giả nhòm ngó trong bóng tối. Thân hình ẩn nấp ở trong hỗn độn, nhìn cái kia kinh thiên động địa, nhiếp nhân tâm phách khí thế, tám vị cường giả sợ mất mật, một vị trong đó nói, không trách nói là diệt thế, nguyên lai lại có thực lực như thế, người này một bộ phân thân, liền có thể đem chúng ta cái quét ngang cũng không biết hoàn mỹ thế giới cường giả, có phải là đều mạnh như vậy? Một vị cường giả mất hết cả hứng nói. Cẩm Lân thời kỳ tột cùng Tổ Long, ta ngược lại thật rất chờ mong ngươi có gì chờ sức mạnh to lớn. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi ra, thiên ý như đao chậm rãi xuất hiện ở trong tay. Lúc này Cẩm Lân không ở ngăn cản Ngọc Thạch lao tổ, mà là mặc cho Ngọc Thạch lao tổ tiến nhập tâm ti, ngũ phương ngũ thiên đều đi vào, không kém Ngọc Thạch lao tổ một cái. Nhìn Ngọc Độc Tú trường đao trong tay, Cẩm Lân bất đắc dĩ thở dài, ngươi chiếm tiện nghi nhiều lắm, ngươi này thiên ý như đao còn chỉ là đại thế giới ý chí, như là đổi thành hoàn mỹ thế giới ý chí, chỉ sợ là bản tọa cũng phải bó tay chịu chói, lại không còn sức đánh trả. Ta giết không chết ngươi. Ngọc Độc Tú vướt ve trường đao ánh đao, nhưng ta có thể mang ngươi mai táng. Có thể mai táng bao lâu liền mai táng bao lâu, vì là chính ta tranh thủ thời gian, chỉ cần ta hợp đạo đại thế giới, liền có thể đem ngươi toàn bộ mai táng. Vô thượng cường giả bất tử bất diệt, ngươi làm sao mai táng? Cẩm Lân cười gằn. Biện pháp là người nghĩ ra được, việc này trong lòng ta sớm có định luận. Ngọc Độc Tú vướt ve mình trường đao, sau đó từ từ xẹt qua hư không, an ta một đao ta cũng không yếu. Cẩm Lân bàn tay duỗi một cái, trong tay lại nổi lên một đôi hắc hạt châu màu trắng. Hạt châu màu đen đen còn như là thâm thúy hố đen. Hạt châu màu trắng thuần khiết còn như là sữa bò, tản ra nhàn nhạt hào quang. Đây cũng là của ngươi linh bảo. Ngọc Độc Tú hiếu kỳ nói. Cõi đời này đáng giá ta sử dụng trí bảo người, không có mấy cái, trước đây chỉ có Ngọc Thạch một cái, hiện tại lại thêm một người. Ngươi Cẩm Lân trên hạt châu trắng đen nháy mắt giao hòa, hủy diệt cùng tạo hóa lẫn nhau chuyển hóa, hóa thành một đạo màu đen bình phong, chắn trước người. Ngọc Độc Tú trường đao gặp phải bình phong phía sau, rằng có 5-3 cái hô hấp, nháy mắt đem chém nát. Ở Cẩm Lân mi tâm để lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Quỷ chủ không đáng ngươi sử dụng tiên thiên trí bảo sao? Ngọc Độc Tú vướt ve trường đao, trên mũi đao tổ long máu chậm rãi lướt xuống. Tổ long sờ sờ nhà mình mi tâm, nhìn một chút màu hỗn độn dòng máu, lắc lắc đầu, chỉ có ngươi cùng Ngọc Thạch mà thôi. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, xem ra này là vinh hạnh của ta. Kỳ thực ngươi không hiểu, Cẩm Lân nhìn Ngọc Độc Tú, đến rồi ngươi cảnh giới của ta, thắng bại đã không trọng yếu, không phải là đánh nhau vì thể diện mà thôi. Ta có hiểu hay không không trọng yếu, quan trọng là ta hết sức biết mình mục tiêu, ta muốn hợp đạo hoàn mỹ, mà ngươi lại hết sức không thành thật, trong bóng tối ném đá giấu tay, ta hợp đạo thời gian chịu không nổi nửa điểm quấy nhiễu, có ngươi ở thế giới một ngày, ta cũng không dám hợp đạo. Ngọc Độc Tú gãy gãy lưỡi đao. Lúc này hai người tâm bình khí cùng đối thoại, nhưng động tác trong tay nhưng là không chậm. Trên Ngọc Độc Tú trường đao chém vào tổ long long châu trên, chỉ thấy trắng đen long châu xoay tròn, lại tá khai trường đao sức mạnh. Hồng Quân, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Cẩm Lân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, chuyện này cũng là chỉ có chấp trưởng hoàn mỹ thế giới ý chí ngươi có thể giúp ta làm được. Chuyện gì nói nghe một chút, không nghĩ tới ngươi cũng có lúc phải nhờ vả ngươi. Ngọc Độc Tú lộ ra vẻ hứng thú. Ngươi đã thắng, kỳ thực chúng ta vẫn luôn không là địch nhân, mục tiêu của chúng ta tương đồng, chỉ là đối thủ cạnh tranh mà thôi. Ta là bị đại đạo vứt bỏ người lưu lạc, mà ngươi bây giờ nhìn lại ngươi đã thành công. Cẩm Lân cười khổ, ngươi như là hợp đạo phía sau, nhớ đưa ta về nhà. Đưa ngươi về nhà, đưa ngươi về trên một cái kỷ nguyên hỗn độn sao? Ngọc Độc Tú cười cợt, đây chẳng phải là thả hổ về rừng, cho ngươi ngươi bóp méo lịch sử cơ hội. Chờ ngươi hợp đạo phía sau, ngươi từ từ hiểu. Cẩm Lân trong mắt lộ ra một vẻ thất lạc, sau đó trong tay hai viên long châu nháy mắt hợp hai thành một, đột nhiên phóng ra trắng đen đan vào ánh sáng. Ngươi thắng, khi ngươi chuyển thế trở về một khắc đó liền biết ta đã thua. Tuy rằng ngươi thắng, thế nhưng ta nhất định phải cùng ngươi phân một cái cao thấp, không phải ta thực lực không bằng ngươi, mà là ta tâm cơ không có ngươi sâu mà thôi. Đến đây đi, trận chiến cuối cùng lúc gặp mặt lại ngươi ta đã không còn là đối thủ. Cẩm Lân trong tay thần quang ngang dọc ở trong hỗn độn cuốn lên từng trận bão táp, tiên thiên lực lượng lưu chuyển, phô thiên cái điệu tiên thiên thần hỏa cùng tiên thiên thần thủy ở va chạm, tạo hóa cùng sức mạnh hủy diệt đang đan sen diễn sinh, hướng về Ngọc Độc Tú hung ác va chạm mở đi. Ầm ầm ầm, Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, thu thiên ý như đao, ngươi nói ta thời vận so với ngươi tốt, ngươi nói lòng ta máy móc so với ngươi sâu, ngươi nói ta có đại thế giới ý chí nơi tay, chiếm hết tiện nghi, cái kia ta hôm nay liền dựa vào bản thân sức mạnh đánh với ngươi một trận. Sau khi nói xong, nhìn cái kia phô thiên cái điệu tiên thiên lực lượng, Ngọc Độc Tú thu hồi trong tay thiên ý như đao, càn toàn tạo hóa, điên đảo âm dương, khảm ly tu hợp tiên thiên thần thủy cùng tiên thiên thần hỏa ở Ngọc Độc Tú trước người tu hợp thuần phục, hóa thành một con lò luyện đan, hướng về Cẩm Lân bao phủ đi. Âm ti bên trong, Ngọc Thạch lao tổ xoa xoa tay trưởng, phóng tầm mắt đánh giá âm ti thế giới, sau đó nhìn phía xa ngũ phương ngũ thiên, sờ căm một cái, đang ở đâu vậy, đang ở đâu vậy, này hai tên tiểu tử đánh vẫn đúng là mãnh liệt ta ồ. Bên kia có ánh sáng, Ngọc Thạch lao tổ ánh mắt sáng lên.